Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, lên bờ thế giới mới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chân thực may mắn LV2. Triệu, mục mong đợi tắt thế giới hủy diệt giả danh hiệu thuộc tính. Mở ra linh hồn thiên phú chân thực may mắn thuộc tính. Nếu như nói cái trước là phản nhân vật chính hào quang, người sau liền là chân chánh nhân vật chính hào quang. Chân thực may mắn, cấp sử thi thiên phú, cấp bậc LV2, cần thỏa mãn đặc thù điều kiện thăng cấp. Thiên phú hiệu quả, vĩnh cửu tăng lên 2 điểm chân thực may mắn thiên phú kỹ năng. Nhân vật chính hào quang LV2 đăng ký thế giới luân hồi trước kia kích hoạt nhân vật chính hào quang. Có thể ở trước mặt thế giới luân hồi thay thế chân thực may mắn cấp bậc thấp hơn phim ngươi tình. Nhân vật có thân phận hoặc là đại phúc tăng lên nhiệm vụ kích hoạt tỷ lệ và siêu duy thẻ bài đánh mất nhắc nhở. Thay thế kịch bản nhân vật thân phận không cách nào có được kịch bản nhân vật năng lực. Vì vậy có bị phơi bày có khả năng nhắc nhở. Vĩnh cửu tiêu hao siêu duy truyền thuyết độ. Có thể có được bị thay thế kịch bản nhân vật năng lực. Tiêu hao nhiều ít căn cứ năng lực mà định. Tương ứng ở thế giới luân hồi trừ phi và nhân vật chính là địch nếu không không biết kích động. Trừng phạt chương trình. Cũng không biết đánh mất siêu duy thẻ bài. Nơi được hết thảy chỉ có thể dựa vào tự thân thu góp dùng siêu duy tiền đổi đánh giá. Nhớ ngươi chẳng qua là vai phụ. Đây chính là trong truyền thuyết chân thực may mắn. Triệu mục kích động tắt tin tức cá nhân. Vĩnh cửu tăng lên 2 điểm chân thực may mắn. Không sai biệt lắm tương đương với tăng lên 20% vận khí. Nhưng trọng yếu nhất còn là chủ hào quang. Nhất là lấy siêu duy truyền thuyết độ lấy được chân thực kịch bản thân phận. Nếu như sớm có nhân vật chính hào quang, hắn là có thể tiêu hao 1 điểm siêu duy truyền thuyết độ. Trực tiếp ở Hokage thế giới luân hồi thay thế Uchiha Itachi. Trực tiếp đạt được Osusuki nhất tộc huyết mạch và mang Gekio Sharingan. Đồng thời coi như thế giới không có ngủ say hắn cũng có thể đại khai sát giới. Chỉ cần đừng trêu chọc Naruto Uzumaki, hắn cơ hồ có thể làm được là tùy ý là, mặc dù có không thể đánh mất siêu duy thẻ bảng hiệu hạn chế. Nhưng là trên thực tế đây mới là chỗ tốt lớn nhất. Kỹ năng cái gì lại không đi nói, bởi vì là kịch bản nhân vật thân phận, nếu như có thể đạt được một ít thiên tài địa bảo, hắn là có thể trực tiếp ăn tiếp lấy được chỗ tốt. Ví dụ như còn nhỏ Bạch Lân Đại Xà, hắn nếu như ở thế giới Hokage nấu ăn, coi như nấu ra có thuộc tính thức ăn ngon, ăn tiếp cũng chỉ có thể gia tăng ham muốn ăn uống. Nếu như là gia tăng tạm thời thuộc tính còn có thể có hiệu quả. Nếu như là gia tăng vĩnh cửu thuộc tính vậy cũng sẽ biến thành gia tăng tạm thời thuộc tính. Đây là siêu duy tiến hóa trò chơi đặc biệt nhằm vào cấp phó nghiệp giả hạn chế. Muốn gia tăng vĩnh cửu thuộc tính, phải đem còn nhỏ Bạch Lân Đại Xà thông qua siêu duy tiền đổi được. Nhưng là nếu như dùng siêu duy truyền thuyết độ phối hợp nhân vật chính hào quang, hắn là có thể trực tiếp ở thế giới Hokage ăn còn nhỏ Bạch Lân Đại Xà gia tăng vĩnh cửu thuộc tính. Vì vậy chức năng này đối với cấp phó nghiệp giả có cực lớn chỗ tốt. Tắt tin tức cá nhân. Triệu mục lấy ra duy nhất vật thật sử thi trống không phó bản thẻ bài một bản. Đồ theo tên chữ như nhau. Chính là không trắng. Thứ này hiệu quả chỉ có một. Nếu như tiến vào thế giới luân hồi. Như vậy chỉ cần hắn chiếm lĩnh một khối đường kính 100.000m nguyên hình đất đai. Hắn là có thể đem mảnh đất này người và vật cho phong ấn ở phó bản thẻ bài. Vật này giá trị rất cao. Đảo cầu vồng bây giờ cũng bất quá là màu vàng phó bản thẻ bài. Đồ cẩn thận thu, đây không phải là bây giờ có thể dùng tới. Sử thi phó bản thẻ bài. Hogwarts và thôn làng lá loại này cũng không đủ tư cách để cho hắn thu ghi ở bên trong. Kiểm tra đến luân hồi cổ tay biểu không gian cất đồ có phi pháp mang theo vật liệu. phải chăng sử dụng siêu duy tiền đổi, đổi tiên nhân chi phù, đổi con nhỏ Bạch Lân đại xà thi thể, đổi phi lôi thần chi thuật nhẫn thuật quyển trục. Triệu Mục nói, tiên nhân chi phù giá trị 100.000 siêu duy tiền. Con nhỏ Bạch Lân đại xà thi thể giá trị 30.000 siêu duy tiền. Phi lôi thần chi thuật nhẫn thuật quyển trục giá trị 100.000 siêu duy tiền đổi thành công. Khấu trừ 230.000 siêu duy tiền. Còn lại vật phẩm lau tiêu. Triệu Mục nhìn sâu cạn trôi lơ lửng 3 cái chớp sáng. Thu vào không gian cất đồ cực kỳ gìn giữ. Trên thực tế trừ cái này 3 người. Giấc mộng của hắn giới còn chứa đựng hàng loạt đồ. Xa không nói các loại nhẫn thuật quyển trục liền không đếm xuể. Chẳng qua là những thứ này đều không thể cầm ra mộng giới, cũng không cách nào để cho siêu duy người tiến hóa học tập, trừ phi là theo hắn như nhau có hiền người chi não. Tiên nhân chi phù tương đương với một cái mạng, phi lôi thần chi thuật lại là không gian nhẫn thuật, chỉ cần thả vào thị trường, cộng thêm 3 lần bán đi tuyệt đối không phải vấn đề. Rời đi người không gian, không cách nào thành trống trơn như vậy. Ra ý liệu, trò chơi không có cập nhật. Xem ra muốn trò chơi cập nhật, phải đến khi tất cả siêu duy người tiến hóa trở lại không cách nào thành. Đã như vậy, kế hoạch phải cải biến một chút. Kế hoạch nguyên thủy, trò chơi cập nhật sau không cách nào thành bên ngoài sương mù dày đặc sẽ tan đi. Trong đó một ít ẩn núp di tích phó bản sẽ kích hoạt. Hắn là có thể xông vào trong đó trước một bước đạt được chân quý cơ sở trí khôn. Sau đó lợi dụng còn thừa lại thời gian kinh doanh một chút thực tế. Thuận tiện đạt được hắc dạ lưỡi đao truyền thừa. Bây giờ nhìn lại, trước sau thứ tự muốn điên đảo một chút. Thự quang, ta muốn đi vào chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Triệu Mục hướng về phía luân hồi cổ tay biểu, nói, SS cộng siêu duy quyền hạn, có thể ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi dừng lại nửa năm. Phải chăng lên bờ, Triệu Mục con người có giúp một cái này thời gian so hắn tưởng tượng ngắn hơn, càng chứng minh một chuyện, siêu duy tiến hóa trò chơi những cái kia cao đẳng thế giới luân hồi. Trước mắt thự quang căn bản không có đạt được quyền khống chế. Nếu không SS cộng siêu duy quyền hạn coi như là không phải bình thường đường tắt lên bờ. Dừng lại thời gian chí ít cũng có 5 đến 10 năm thời gian. Bây giờ chỉ có nửa năm. Thời gian so hắn tưởng tượng muốn cấp bách quá nhiều, có thể hay không tự do lựa chọn thời gian. Điểm, Triệu Mục hỏi dò, không thể. Trước mắt thời gian là chư thần hạo kiếp giai đoạn thứ nhất 5 năm trước. Thế giới luân hồi chư thần hạo kiếp thời gian tốc độ chảy là thế giới hiện thật 10 lần. Nếu như lấy siêu duy quyền hạn đăng ký không biết phát cho bất kỳ nhiệm vụ. Nếu như cần thân phận đặc thù cần trước thời hạn chọn. Đăng ký, tiêu hao 1 điểm siêu duy truyền thuyết điểm lựa chọn thân phận. Triệu Mục trầm tư rất lâu cuối. Cùng nói, đăng ký là khẳng định, hắn chân chính suy tư là lựa chọn thân phận gì có lợi nhất. Ngẫu nhiên lựa chọn thân phận vẫn là định hướng lựa chọn. Định hướng lựa chọn, thân phận là vạn quốc thành bang bảo phong bá tước. Triệu Mục không chút do dự làm ra lựa chọn, phải chăng thừa kế bảo phong bá tước huyết mạch lực lượng? Hay không, Triệu Mục quả quyết nói. SS cộng siêu duy quyền hạn khấu trừ, 1 điểm siêu duy truyền thuyết điểm khấu trừ, bắt đầu truyền tống siêu duy người tiến hóa Triệu Mục. Triệu Mục dưới chân một đạo cột sáng phóng lên cao, mà hắn vậy đi theo chùm tia sáng biến mất ở không cách nào thành. Truyền tống bắt đầu khảm nhập thân phận, khảm nhập thành công, truyền tống kết thúc, Triệu Mục mở mắt ra. Đã nằm ở mềm mại xa hoa trên giường lớn, thật rất lớn, nằm xuống 10 người cũng không là vấn đề. Triệu Mục ngồi dậy hoạt động thân thể một chút, chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi theo Hokage và thợ săn cái loại đó thế giới luân hồi chênh lệch. Rất lớn, nhất cơ bản chênh lệch chính là hai cái thế giới cấp bậc không giống nhau. Trọng lực, không gian cường độ, năng lượng mật độ đợi một chút đều có bản chất khác biệt. Đơn thuần trọng lực, chư thần hạo kiếp cái thế giới này đã là thế giới Hokage 10 lần. Không gian cường độ càng là vượt qua gấp mấy chục lần. Hắn chuyển kiếp bạch nhãn ở thế giới Hokage có thể vặn vẹo không gian tạo thành vượt qua mấy ngàn dặm không gian lối đi, nhưng là thả ở cái thế giới này vặn vẹo một lần không gian tiến hành một lần 10 mét xa thuấn di chí ít. Cần mấy phút, đánh mở một cái đi thông thế giới thụ nhà trọ cửa ra vào. Không có mấy giờ căn bản không được, hơn nữa thế giới thụ nhà trọ bất đồng không gian cửa vào. Khoảng cách nhiều nhất vượt qua mấy ngàn mét liền không cách nào trong tiến hành vòng vo. Siêu duy tiến hóa trò chơi 10 cường đại nhất thế giới luân hồi. Chư thần hạo kiếp chính là một cái trong số đó. Hắn có thể hoành hành thế giới Hokage, nhưng là ở cái thế giới này chỉ cần một bước đi nhầm rước lấy cường địch chính là chết không có chỗ. Chôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tiu-nối-cs-an-nối-nu-nối-ti-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.